Phản diện trùng sinh kết hôn cùng thượng tướng Thô Bạo. Chương 18:18, sang tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Thẩm Thịnh Quân đã nói đến như vậy, nhưng Hoàng Trường Giang không thể tin tưởng hắn ngay được. Cái đàn ông bọn ông giỏi nhất chính là những lời hứa hẹn thế này. Làm sao ông biết những lời hắn nói thật sự là thật lòng hay chỉ đơn giản là những lời nói dối đẹp đẽ? Thiệu Huy cùng hắn lo lắng chờ đợi ông đáp lời. Qua một lúc vẫn không thấy ông có ý định lên tiếng. Cậu hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đến cả những lời này cũng không thể khiến ông mềm lòng ư, ông nội. Cậu gọi ông một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn ông. Cháu mong ông có thể chấp nhận cho mối quan hệ của tụi cháu, tình cảm giữa chúng cháu đều là thật lòng. Ông đối với sự mù quáng này của cháu trai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngầm. Làm sao cháu biết tình cảm của hắn đối với mình là thật? Nhỡ như hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, đến khi có được rồi sẽ liền cảm thấy chán ghét mà bỏ rơi cậu thì sao? Lần này lại đến lượt Thẩm Thịnh Quân lên tiếng, hắn chắc nịch nói. Tình cảm của cháu đối với Thiệu Huy đều là thật, nếu ông không tin, ngay tại thời điểm này đây cháu có thể làm thủ tục sang tên tất cả tài sản đứng tên mình qua cho em ấy. Chỉ mong, ông sẽ chấp nhận cho đoạn tình cảm này. Thiệu Huy quỳ bên cạnh trợn mắt, hắn thích chơi lớn đến vậy à? Rốt cuộc hắn có phải bị điên rồi hay không? Sang tên tài sản cho cậu, vậy chẳng phải đến khi hợp đồng kết thúc hắn sẽ không còn gì trong tay, ra đi với hai bàn tay trắng hay sao? Cậu lắc đầu nhìn hắn, muốn bảo, đừng làm như vậy. Đáp lại cậu chính là cái mỉm cười từ hắn, nụ cười tựa như chứa đầy sự dịu dàng cùng cưng chiều dành cho người thương. Cái suy nghĩ gì vừa mới xuất hiện trong đầu cậu vậy? Cậu tự chê trách bản thân mình. Sao bản thân lại có thể sinh ra loại ảo giác ngọt ngào đến chết người như vậy chứ? Không thấy hắn có phản ứng gì, ngược lại là Hoàng Trường Giang. Ông rất hài lòng với lời nói của hắn, thái độ nghiêm túc cũng vơi đi phần nào. Ông nhìn hắn nói, được, vậy thì ngay bây giờ tiến hành các thủ tục sang tên đi. Làm xong rồi, muốn quen nhau thì quen, muốn cưới nhau thì cưới, tôi sẽ không ngăn cản. Như cảm thấy hình ảnh hai người quỳ cạnh nhau trước mặt mình qua trướng mắt. Ông phất tay nói với vẻ mặt chán ghét. Được rồi, mau đứng dậy đi, đừng quỳ ở đó nữa. Thẩm Thịnh Quân nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy trước rồi quay sang đỡ cậu. Sau cùng cả hai cùng cúi người nói, cảm ơn ông. Sau khi rời khỏi nhà chính, Thiệu Huy tức giận bỏ đi trước để Thẩm Thịnh Quân đuổi theo phía sau. Hắn tiến nhanh về phía trước, nắm lấy tay cậu gọi. A Huy, cậu hất tay hắn ra cọc cằn nói, đừng có gọi tôi. Hắn khó hiểu nhìn cậu, không hiểu bản thân đã chọc phải cậu chỗ nào mà lại khiến cậu tức giận đến như vậy. Cậu đối với ánh mắt này của hắn càng cảm thấy tức giận, khó hiểu cái rắm, chẳng phải đã bảo hắn đừng làm rồi hay sao? Bây giờ ông cũng đã nói như vậy, chẳng lẽ cả hai lại đi đến trước mặt ông nói rằng mọi chuyện chỉ là một cái hợp đồng? Em giận sao? Cậu liền phản bác, tôi không có. Lời này càng khiến cho hắn chắc rằng cậu đang giận mình. Tuy hắn không biết rõ nguyên do vì sao cậu lại giận, nhưng hắn vẫn muốn nói xin lỗi. Không cần phải xin lỗi tôi, chuyện cũng đã đến nước này rồi, xin lỗi cũng có ích gì. Anh tự đi mà xin lỗi bản thân mình của tương lai đi kìa. Xin lỗi bản thân ư, vì sao hắn phải tự đi xin lỗi chính mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là vì quyết định ngày hôm nay, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì nó. Thiệu Huy thật sự đã rất ngây thơ. Cậu nghĩ một khi đã cùng hắn kết hôn, cậu còn có thể có cơ hội để ly hôn sao? Tất nhiên là không, bằng mọi cách hắn sẽ đem cậu buộc chặt bên mình, không để cậu có cơ hội rời đi. Ly hôn rồi mắt trắng, không phải là hắn không nghĩ đến, nhưng hắn không sợ, trừ khi cậu có cách rời khỏi hắn, bằng không hắn sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thịnh Quân không muốn tiếp tục dây dưa về chủ đề này nữa, bây giờ hắn vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Chúng ta đi đến chỗ luật sư làm thủ tục sang tên trước đã. Chỉ khi sang tên rồi, ông mới cho phép cả hai cùng ở bên nhau. Mẹ nó có nên nói rằng hắn ta thật sự rất ngu ngốc hay không? Những lời cậu nói từ nãy đến giờ hắn không nghe lọt tai à? Bộ hắn không cảm thấy việc sang tên tài sản cho một người xa lạ như cậu là một việc rất bất lợi với mình sao? Còn gia đình hắn nữa, họ liệu có đồng ý cho hành động này của hắn không? Hay đến khi biết được lại tìm đến cậu mắt to chừng mắt nhỏ. Thẩm Thịnh Quân không biết suy nghĩ trong đầu cậu, cho dù có biết hắn cũng sẽ bình thản mà đáp lại. Họ sẽ không để ý đến mấy cái này đâu, tài sản nhà họ Thẩm nhiều như vây thiếu mất phần của tôi cũng có sao. Câu nói này nhất định sẽ khiến cho Thiệu Huy tức chết cho xem. Cách chương.